Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, binh chương 32, này, Tuyền Ki, sao cậu lại thay quần áo? Lâu Hướng Tịch nhìn đến Đạm Đài Tuyền Ki đi ra, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng ăn mặc áo sơ mi quần jean thật đơn giản. Tôi mới vừa tắm, nên thay đổi. Đạm Đài Tuyền Ki gầy gầy tóc trên vai, thuận miệng trả lời. Tắm, thời tiết mát mẻ như vậy, tắm làm gì? Lâu Hướng Tịch lắc lắc đầu, nhìn đến Mạc Tử Hàm đang đi theo phía sau vẻ mặt có chút xám xịt, nhìn như là có chút lén lút vui vẻ, bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị xấu xa. Hay là vừa rồi hai người này nhịn không được làm một chút chuyện gì trong văn phòng? Chậc chậc, xem ra mình quả thật không cần phải lo lắng thay cho hai người kia. Ánh mắt Đạm Đài Tuyền Ki nhìn Lâu Hướng Tịch đang tươi cười xấu xa với ánh mắt đầy thâm ý, nàng hiểu rõ bạn tốt của mình đang suy nghĩ cái gì, có chút oán trách nhìn nàng một cái, nhìn thấy cửa thang máy mở trực tiếp đi vào, nhưng mà, mặt lại nóng giống như bị hỏa thiêu. Lâu Hướng Tịch vẫn treo trên mặt nụ cười xấu xa đi vào thang máy, bắt đầu có hưng chí đánh giá Mạc Tử Hàm đang đứng một bên ngẩn người kia cố gắng nhìn trên người cô để tìm được chứng cứ có thể chứng minh suy đoán của mình là đúng. Chậc chậc chậc, thật muốn biết hai người này ở cùng một chỗ thì ai công ai thụ a. Tuy rằng Tử Hàm thoạt nhìn rất nam tính, nhưng mà Tuyền Ki hiện tại càng ngày càng có khí thế của nữ vương, huống chi, hôm nay Mạc Tử Hàm cũng không biết bị cái gì, mà nhìn bộ dáng lại yếu ớt như thế kia. Thật sự là, tò mò a. Cảm nhận được ánh mắt cực nóng của Lâu Hướng Tịch, Mạc Tử Hàm phục hồi tinh thần lại nhìn thấy Lâu Hướng Tịch đang cười trộm, có chút không thể lý giải được ý tứ của nụ cười kia. Tới bãi đậu xe, ba người đứng ở bãi đậu xe của Đạm Đài Tuyền Ki, nhíu mày, chủ nhân xe đưa chìa khóa xe cho Mạc Tử Hàm, sau đó ngữ khí lạnh nhạt. Đi lấy xe, a. Mạc Tử Hàm buồn bực cầm lấy chìa khóa xe, sau đó ngồi vào vị trí lái xe, bất đắc dĩ nhìn Đạm Đài Tuyền Ki và Lâu Hướng Tịch ngồi vào ghế sau. Đi đâu a? Mạc Tử Hàm lái xe ra khỏi bãi đậu xe, đang chạy trên đường mới ý thức được còn không biết đi đâu. Vì sao không có ai trả lời? Có chút nghi hoặc nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy Đạm Đài Tuyền Ki đang thực nghiêm túc ôm ngực nhìn ngoài xe, còn Lâu Hướng Tịch lại có vẻ su y gờ sữa y gờ khi thấy mình gặp họa nhún vai. Ác Tuyền Ki, tỷ tỷ, Mạc Tử Hàm trần chờ kêu tên Đạm Đài Tuyền Ki, đột nhiên cảm giác được bộ dạng này của Tuyền Ki thực sự rất khủng bố. Quay đầu nhìn Mạc Tử Hàm qua kính chiếu hậu, khí tức của Đạm Đài Tuyền Ki càng thêm lạnh như băng, trên vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Sau này, giờ làm việc gọi tôi là Tổng Giám Đốc, ok. Giờ làm việc, Tổng Giám Đốc, Mạc Tử Hàm có chút không vui bẻ bẻ miệng, không nhìn lên kính chiếu hậu nữa mà nhìn thẳng vào phía trước lái xe. Đi làm, Lâu Hướng Tịch có chút nghi hoặc nhìn vẻ mặt bình thản của bạn tốt. Em ấy đi làm, Đạm Đài Tuyền Ki gật gật đầu, nhìn Mạc Tử Hàm thông qua kính chiếu hậu bẻ bẻ miệng, trong lòng một trận thoải mái lên tiếng. Cận vệ kiêm lái xe, em không phải muốn giữ khoảng cách với tôi sao? Còn Tuyền Ki tỷ tỷ, như vậy cũng đừng mong gọi tên tôi, nha, là bạn tốt nhiều năm như vậy, Lâu Hướng Tịch cũng tự nhiên hiểu rõ tại sao Đạm Đài Tuyền Ki lại bảo Mạc Tử Hàm phải kêu nàng là Tổng Giám Đốc, ánh mắt có chút thương hại nhìn Mạc Tử Hàm đang lái xe trên kia, trong lòng bắt đầu bi ai thay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ vương tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Tử Hàm, em bảo trọng. Cận vệ, lái xe, Mạc Tử Hàm đang lái xe lập tức trừng to mắt, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Đạm Đài Tuyền Ki cắt đứt. Tôi đã nói với Mạc Thúc Thúc, sau khi cơm nước xong về nhà của cô lấy quần áo, đêm nay đi qua nhà tôi ở. Mạc Tử Hàm buồn bực, cư nhiên bị cha cô tự ý bán đi. Quá đáng, còn không thèm hỏi ý kiến cô, trực tiếp quyết định. Mạc Tử Hàm buồn bực nghĩ, cố ý bỏ qua trái tim đang đập loạn, và một chút mừng thầm của bản thân. Xin hỏi Tổng Giám Đốc, bây giờ, ngài muốn đi đâu? Đi Thánh Phàm. Nghe được ngữ khí của Mạc Tử Hàm, Đạm Đài Tuyền Ki cực kỳ bình thản nói, trên mặt vẫn là vẻ mặt nghiêm túc như trước, nhưng mà trong lòng cũng không phải như vậy. Lẩm bẩm trong lòng, kêu em gọi em liền gọi, đêm nay không cho ngủ trên giường. Lâu Hướng Tịch nhìn thấy không khí này, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người có cần phải như vậy không a, giống như con nít. Thánh Phàm, Mạc Tử Hàm nghĩ nghĩ, sau đó rẽ vào một đường khác ở ngã tư. Này, Tử Hàm, em mới đến thành phố S không bao lâu, sao lại quen thuộc đường như vậy? Lâu Hướng Tịch nhìn thấy Mạc Tử Hàm rẽ vào một đường là đường gần nhất, lại nhìn thấy Mạc Tử Hàm tiếp tục muốn rẽ, nghi hoặc hỏi. Ác, Mạc Tử Hàm bỗng nhiên có chút cứng lưỡi, cô chỉ nhớ lại bản đồ mà lái theo, ánh mắt đảo quanh, mặt không đỏ tim không đập tiếp tục nói dối. À, lúc trước nhàm chán có đi lòng vòng mấy đường này, cho nên nhớ rõ một chút. Hoa, như vậy mà cũng nhớ, trí nhớ của em không phải chỉ là tốt bình thường, ôi chao. Ha, ha, tới cửa, Mạc Tử Hàm dừng xe, chờ hai mỹ nhân xuống xe, nhưng phát hiện hai người bọn họ không có động tĩnh gì. Nghi hoặc quay đầu nhìn hai người, nhìn đến biểu tình nghiêm túc của Đạm Đài Tuyền Ki từ từ hiểu được, bĩu môi, xuống xe, chạy đến cửa sau xe, dùng tư thế thật tiêu chuẩn mở cửa, sau đó gập cong lưng thật thân sĩ đưa tay phải ra để Đạm Đài Tuyền Ki và Lâu Hướng Tịch cầm tay cô đi từ trong xe ra. Nhìn thấy hai mỹ nữ biểu cảm vui vẻ đi trước mặt mình, Mạc Tử Hàm thực buồn bực đi theo phía sau, diễn cảm kia, hận không thể tìm chỗ hẻo lánh vẽ lại mấy bức. Cô, đi qua bên kia ngồi. Đạm Đài Tuyền Ki ngồi vào nhà hàng Tây, nhìn thấy Mạc Tử Hàm mới vừa định ngồi đối diện mình, sắc mặt trầm xuống, chỉ một cái bàn khác nói. Editor, bởi ta nói, đắc tội quân tử, đừng đắc tội tiểu nhân, mà đắc tội tiểu nhân cũng được, ngàn vạn lần đừng đắc tội nữ nhân. Mạc Tử Hàm nhìn Đạm Đài Tuyền Ki, lại nhìn cái bàn khác, có chút tức giận đứng lên đi qua ngồi xuống. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không ngồi cùng nhau thì sao, ai quan tâm a, Tuyền Ki cậu. Lâu Hướng Tịch nhìn thấy một màn như vậy có chút bận tâm muốn mở miệng khuyên cái gì thì nhìn thấy bạn tốt của mình chuẩn bị phát cáu. Bồi bàn, gọi món ăn. Đạm Đài Tuyền Ki cắt đứt lời nói của Lâu Hướng Tịch kêu người phục vụ, sau đó gọi món, ánh mắt nhìn Lâu Hướng Tịch bảo cô cũng gọi món. Không một tiếng động thở dài, Lâu Hướng Tịch cầm thực đơn gọi món, sau đó nói với người phục vụ nói. Bên kia còn có người, hai người này cũng không chịu xác định quan hệ đi, ở đó mà giận dỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Tử Hàm gọi đồ ăn xong cũng không thèm liếc mắt nhìn về Đạm Đài Tuyền Ki bên này một cái, chỉ là có chút tức giận cúi đầu xuống bàn ăn món ăn, không chú ý đến thái độ của bản thân mình, quyết định không thân cận người kia là có bao nhiêu không đúng. Ô, đây không phải Tuyền Ki sao? Một âm thanh có vẻ tự ái vang lên đánh vỡ không khí im lặng quỷ gì. Đạm Đài Tuyền Ki nghe được âm thanh này xong, ánh mắt còn mang theo một chút đắc ý lập tức chìm xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên bàn đối diện nói. Bác vui vẻ, Đạm Đài Dạ Thiên nhìn thấy người trước mặt mình là cháu gái đúng mực trong lòng một trận không thoải mái. Lão ba bất công như vậy, lúc Đạm Đài Dạ Phong ở công ty đem giao công ty cho hắn, sau khi Đạm Đài Dạ Phong chết đi, lại đem công ty cho người khó đối phó như Đạm Đài Dạ Vũ. Từ sau khi Đạm Đài Dạ Vũ nhậm chức xong bắt đầu chèn ép chính mình, cổ phần của mình giảm sút nghiêm trọng, hiện tại còn xuất hiện thêm một cái Đạm Đài Tuyền Ki. Trong lòng âm thầm cắn răng muốn gờ yêu ta ép Đạm Đài Dạ Vũ và Đạm Đài Tuyền Ki, nhưng bề ngoài Đạm Đài Dạ Thiên vẫn thực hiền hòa khách khí cười cười nói. Ta cùng Vân Tổng bàn một số chuyện. Vân Tổng, Đạm Đài Tuyền Ki quay đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt Vân Thịnh đang háo sắc nhìn mình áp chế xúc động muốn mắng người vì bị vô lễ kia lên tiếng. Nếu như vậy Tuyền Ki sẽ không quấy rầy bác và Vân Tổng bàn chuyện. Không không không, sao lại quấy rầy? Vân Thịnh gom bàn ngồi vào vị trí đối diện Đạm Đài Tuyền Ki cực kỳ nịnh hót lộ ra một nụ cười ghê tởm nhìn Đạm Đài Tuyền Ki. Đạm Đài Dạ Thiên nhìn bộ dáng của Vân Thịnh hơi hơi nhíu mày nhưng không lên tiếng nói gì. Mạc Tử Hàm miệng đang phồng lên vì nhai miếng thịt bò, nhìn thấy hành động không biết xấu hổ của Vân Thịnh lập tức nhíu mày. À, một tiếng hét chói tai làm mọi người chú ý đến, Đạm Đài Tuyền Ki lại càng lo lắng hơn quay sang chỗ phát ra âm thanh, nhìn thấy dao ăn đang bay đến chỗ nàng, sau đó nhanh chóng. Không khéo, rơi xuống giữa hai chân Vân Thịnh. À, một tiếng thét khàn khàn chói tai lại khiến mọi người chú ý lần nữa, Vân Thịnh ôm chặt chỗ ấy của mình từ trên ghế nhảy dựng lên, xanh mặt. Xoẹt, lúc Vân Thịnh hoảng sợ nhảy từ trên ghế xuống, phần vải trên đũng quần cũng lập tức xé toạt ra. Ha, Lâu Hướng Tịch không nhịn được lập tức bật cười, mọi người trong nhà hàng sau khi kịp phản ứng cũng lập tức trộm cười lên, cuối cùng bắt đầu cười to. Xin lỗi, thật xin lỗi. Mạc Tử Hàm vẻ mặt kinh hoàng chạy đến trước mặt Vân Thịnh vẻ mặt thoát xanh thoát trắng, mãnh liệt giải thích. Thật có lỗi, tôi vừa nhìn thấy một con chó bên ngoài kia động dục nhất thời thấy thích thú, không nghĩ đến lỡ tay liền. Thật có lỗi. Nghe được câu này mọi người lại cười vang, Đạm Đài Tuyền Ki nhìn thấy Mạc Tử Hàm làm chuyện xấu cũng phụng phịu nói. Vân Tổng, vệ sĩ của tôi không cẩn thận, tôi thật xin lỗi. Mạc Tử Hàm lăng lăng nhìn người đang giải thích với Vân Thịnh tâm trạng đang vui vẻ vì đùa giỡn được lập tức sụ xuống, nhìn đến ánh mắt mang theo tia trách cứ lại mang theo chút cưng chiều của Đạm Đài Tuyền Ki thì lập tức sáng lên. Ha, vệ sĩ, Vân Thịnh vốn đang nổi giận đùng đùng muốn giáo huấn Mạc Tử Hàm một chút nghe đến lời nói của Đạm Đài Tuyền Ki xong một chút tính toán cũng không còn, tay ôm chặt lấy đũng quần vẫn nịnh hót như trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, không sao Tuyền Ki, vệ sĩ này của cô tư chất không tốt, hay tôi giới thiệu cho cô mấy người đi. Tuyền Ki không nhọc Vân Tổng lo, nhưng thật ra ngài. Ánh mắt Đạm Đài Tuyền Ki liếc xuống phía dưới một cái, nhìn thấy tay ôm chặt lấy đũng quần ý cười ngày càng đậm. Mạc Từ Hàm lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà thật vui vẻ. Editor Từ Hàm thật sự rất ngốc, tôi rất vui vẻ nếu như Từ Hàm thụ. Có nhiều người nghĩ Tuyền Ki không yêu đối phương bằng Từ Hàm, nhưng cá nhân mình nghĩ Tuyền Ki không yêu ít hơn so với Từ Hàm, và cũng yêu chính chắn hơn, bởi vì nếu Từ Hàm yêu Tuyền Ki đủ nhiều, đã không nghi ngờ chuyện của Liễu Phong, cũng sẽ không tự ti mà tự ý quyết định một mình. Tuyền Ki thể hiện ít nhưng thực sự đều rất đau lòng và đáng giá, cảm giác chờ đợi một người 6 năm không phải dễ, sau khi gặp lại còn chưa được ở bên nhau, mà thấy phản ứng xa cách như vậy, cờ nào là khó khăn, cách chương.